Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 773, Cận Thủy Lầu Gác, bọn họ đều uống nhầm thuốc rồi sao? 04, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt hắn chạm đến bức phó tự trên ngự án kia, cười nói, nha đầu, cảm thấy bức tự này như thế nào? Tô Mạt đứng dậy, khiêm cung đứng bên cạnh ngự án, dư quang liếc thái tử cùng hoàng phủ giác một cái. Nàng hơi suy tư, thanh âm trong suốt nói. Bệ hạ, vị đại nhân này vốn không am hiểu viết tự, tuy rằng nhìn ra được rất cố gắng, nhưng cũng không phù hợp với yêu cầu của thư pháp. Hoàng đế nhẹ nhàng cười cổ vũ nàng tiếp tục nói, bên kia thái tử đã muốn âm trầm mặt. Tô Mạt tiếp tục nói, tuy rằng người này không tinh thông thư pháp, có thể nói là luyện tự bất quá là vì nhất thời vui hứng, nhưng vị này ý chí rộng lớn bao la, hào khí hiên ngang, cũng đều triển lộ trong nét bút hào hùng khoáng đạt. Càng đáng quý là, lão nhân gia hắn đối với bệ hạ có một tấm lòng trung thành, cùng với bệ hạ cùng chung hoạn nạn qua, đoạn ký ức này người khác không thể chạm đến được. Nàng tiếng nói vừa dứt, thái tử lập tức thần thái bay lên, ngưng mắt nhìn hoàng đế. Hoàng đế lại gật đầu liên tục, ý cười giạt rào. Thật sự là một nha đầu lanh lợi, cái này cho ngươi đoán là tự của ai? Tô Mạt mím môi cười mềm mỏng, nhìn thái tử hừ một tiếng. Quả thật là bút tích của Tống lão quốc công. Hoàng đế cười ha ha, đối với nói Tô Mạt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ngự thư phòng tổng quản. Mọi người đều là cả kinh, ngự thư phòng còn có tổng quản. Hoàng phủ giác lập tức ý thức được nữ hành tẩu là lý do thoái thác đối pháp, ngự thư phòng tổng quản là đối nội cấp cho Tô Mạt một vị trí, nếu không vô căn cứ kêu nàng đến ngự thư phòng, về tình về lý, đối nội đối ngoại đều nói không thông. Hắn hướng Tô Mạt cười nói. Chúc mừng Tô Tổng Quản đi nhậm chức, ngày khác ta làm ông chủ, chúc mừng Tô Tổng Quản nhậm chức thế nào? Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chế nhạo nàng đi. Hoàng đế quay đầu nói với Tiền Cô, sai người tạo ra một miếng đều dẫn tới cho nàng ta nhìn một cái. Tiền Cô cười đáp ứng. Hoàng đế lại nói với Tô Mạt, bức phó tự này là tấm lòng của Tống lão gia tử hết sức chân thành, Mạt Nhi ngươi phụ trách kêu người trang hoàng chính đáng, đặt ở nội thất đi. Tô Mạt lĩnh mệnh, lập tức gọi tới thái giám cùng cung tỳ phụ trách dán vách, phân phó nói. Đem bức tự dán vách này dán thành bức chướng hai mảnh. Như thế không chỉ là dán vách còn muốn trang giàn giáo, mặt ngoài còn dán loại giấy chống hỏng. Cách chương,